Chương 804, tờ cờ chỉnh hiểu, ngươi nói xong sao, thế nào nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Nhuế tâm tình đang khó chịu, nàng bình thường liền lười nhìn cái này chỉnh hiểu diễn xuất, lúc này, thì càng là muốn không nhịn được lại phải đánh nàng. Trình hiểu biểu tình hơi chậm lại. Nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không chống nổi. Nàng cười khan một tiếng, nói, Nhuế Nhuế tỷ, ngươi làm sao đừng kêu chị ta, nhiều đi nữa kêu một tiếng. Ta liền đem ngươi ném ra. Lâm Nhuế từ từ vượt qua nàng, đi tới mình vị trí, thi thi nhiên ngồi xuống. Nàng nhẹ giọng nói, nghe ngươi như vậy giả mô giả kiểu nói chuyện, ghê tởm. Diệp Sơ An có chút kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì, nhưng mà nàng kiên quyết đứng ở Lâm Nhuế bên người. Bên kia Lọ Lì Tạ có chút hồ nghi, không biết tại sao biến thành cái bộ dáng này. Bất quá nàng rất thông minh phát hiện, Lâm Nhuế cùng cái này chỉnh hiểu giữa có địch ý, nàng cũng không có mở miệng. Dẫu sao chuyện này cùng nàng không liên quan. Trình hiểu nhìn trái phải một chút, này hai cái người đều đang không có ý lên tiếng, nàng khẽ cắn răng, nói, Lâm Nhuế ngươi không nên quá quá phận, đây chính là làm tiết mục. Ta biết là đang tại làm tiết mục, nhưng mà làm tiết mục lúc trước thật tốt làm một người đi. Ngươi Trình hiểu bị tức thân thể không được lay động. Lâm Nhuế cũng không phản ứng nàng, đi tới Lọ Lì Tạ bên cạnh, nói, thật muốn cùng ta đánh sao đúng vậy. Kia ngay bây giờ đi. Lâm Nhuế hơi hơi cau mày, nói, đi ra ngoài, ở trong sân cái đó trên đất bằng đánh. Tốt. Bên này Lâm Nhuế cùng Lọ Lì Tạ một trước một sau đi ra ngoài, Diệp Sơ An nhìn thấy Trình Hiểu lại đứng bất động, trực tiếp nói, ngươi tại sao còn chưa đi, mặc dù không biết tại sao, nhưng nhìn đến Nhuế ca đáng ghét cái này Trình Hiểu, Diệp Sơ An cũng quyết định muốn đáng ghét cái này Trình Hiểu rồi. Trình Hiểu chừng nàng. Ngươi có biết hay không ta ai lại đuổi ta đi ra ngoài, ngươi là Trình Hiểu a? Hơn nữa, không đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi ở trong phòng làm chuyện gì xấu có thể làm thế nào? Trên quý một thời điểm, Tiết Vũ Manh liền làm qua chuyện xấu đâu. Trình Hiểu, Lâm Nhuế đáng ghét, người bên cạnh nàng làm sao cũng đều đáng ghét như vậy. Cuối cùng Trình Hiểu tức giận đi, Diệp Sơ An thở ra một hơi dài, sau đó cũng lập tức đi theo ra ngoài, nhìn Lâm Nhuế cùng Lọ Lì Tạ tờ cờ rồi. Lâm Nhuế muốn cùng Lọ Lì Tạ tờ cờ chuyện này, đạo diễn tổ trước tiên sau khi biết, đặc biệt vui vẻ. Lập tức kêu chuyên viên quay phim đều đuổi chặt các tiểu các vị, trước thời hạn trên công. Tổng đạo diễn còn đặc biệt chủ động nói, ta cho các ngươi làm trọng tài A, chỉ bất quá, chúng ta tỉ thí này muốn điểm đến thì ngưng, không thể làm bị thương người. Không bị thương đến, vậy làm sao tính toán thắng, đặc biệt có lòng háo thắng thiếu nữ tóc vàng nghi ngờ nói. Tổng đạo diễn trầm ngâm chốc lát. Sau đó từ thư ký trưởng quay kia cầm tới rồi một cây phấn viết, sau đó trên đất trên vẽ một cái dưới kính là ba thước vòng tròn lớn vòng. Hắn nói, ra vòng người thua, các ngươi không có ý kiến chứ? Lọ Lì Tạ cùng Lâm Nhuế đều gật gật đầu. Dẫu sao các nàng cũng không muốn thật sự để cho đối phương bị thương. Giao giao, chuyên mục tổ tất cả mọi người đều vây quanh, Hồng Lam đội người tự nhiên cũng đều vây lại. Nhìn vòng bên trong tiểu cô nương, Vân Trạch nhấp mí môi. Ánh mắt ôn nhu nhưng cũng trực tiếp. Lâm Nhuế thấy được Vân Trạch ánh mắt sau, theo bản năng đưa tay đụng chạm mình một chút chán. Sau đó nàng liền thấy Vân Trạch khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lâm Nhuế, nàng nghiêng đầu qua, đối Lọ Lì Tạ nói, bắt đầu đi tốt, tất cả mọi người mười phần mong đợi. Đạo diễn tổ phương diện hy vọng vỗ tới nhiều đặc sắc hơn ống kính, đặc biệt bảy trận mà đợi. Bên trong đám người Trình Hiểu cũng ở đây cầu nguyện. Hy vọng cái này Lọ Lì Tạ có thể đem Lâm Nhuế đánh vai răng đầy đất mới phải sau đó.